Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987. Chương 987. Về lại tông môn nhìn một nhìn. Mọi người đang mỏ linh thạch dò xét một phen sau, liền tại chỗ trú đóng. Không bao lâu, một chiếc màu trắng bạc hình tròn phi hành khí từ chân trời cực nhanh bay tới, đáp xuống mọi người trú đóng cao điểm trên. Cửa buồng mở ra, bên trong đi ra rất nhiều thân mặc áo bào tím tu sĩ. Cầm đầu là một vị mặt mũi vắng lặng, vóc người cao gầy mỹ nữ. An Lâm, thật không nghĩ tới a, thật sự có tài, lớn như vậy một chuyện đều bị ngươi giải quyết. Nữ tử đi tới, trong mắt đẹp có thưởng thức. An Lâm nhẹ rên một tiếng, có chút bất mãn nói: Bạch tỷ tỷ, tông môn sống còn đang lúc, ngươi nhưng ở làm khoa học kỹ thuật, có ý sao ngươi? Là hiện xuất hiện nhân, chính là tứ cửu tiên tông trước mắt người mạnh nhất Bạch Lăng. Phía sau nàng, dĩ nhiên chính là tử tinh các mọi người. Ô kìa, ta đây không phải là nghe được ngươi chạy tới. Cứ yên tâm chứ sao? Bây giờ nhìn lại, ta đoán không lầm a. Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc đều bị ngươi một người trấn áp. Thật là lợi hại, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến An Lâm Châu như vậy bước sau, Bạch Lăng tâm tình phá lệ dâng cao. Mặt mũi thần thái bay lượn, lời nói cũng bắt đầu nhiều. An Lâm hơi bĩu môi, không có nói gì nhiều, đưa mắt nhìn sang tử bào tu sĩ chuyên chở từng món một kỳ quái hình tròn đồ vật. Hiếu kỳ nói, những thứ này là cái gì? Đức phúc nhỏ từ cường tử sinh mệnh tiêu diệt trận, là ta dự định đặt ở dãy núi này phòng vệ trận. Uy lực to lớn, thậm chí có thể tiêu diệt phản hư sơ kỳ đại năng. Hơn nữa gặp nguy hiểm dự cảnh, thông báo, cùng với khí hậu cùng nguyên khí điều chỉnh hiệu quả. Bạch Lăng mở miệng giải thích, An Lâm giơ ngón tay cái lên. Ổn, mặc dù không biết đó là một cái quỷ gì, nhưng là hiệu quả rất trâu bò. Cái này thì đủ, lần này, mảnh này mỏ linh thạch khai thác thì có bảo đảm. Đúng, tiểu thư Bạch Lăng tỷ, ngươi cả ngày vùi ở Phượng Hoàng bên trong tiểu thế giới nghiên cứu thứ gì à? An Lâm nghe nói Bạch Lăng gần đây trầm mê ở khoa học nghiên cứu. Dưới quyền 5 tên nội môn đệ tử nòng cốt, hoàn toàn thuộc về thả nuôi trạng thái. Vì vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bạch Lăng cười thần bí. Ngươi đoán ngươi đang nghiên cứu như thế nào bảo vệ hòa bình thế giới? An Lâm tức giận nói, Bạch Lăng che miệng than nhẹ, thật là lợi hại, ngươi đoán đúng. An Lâm trợn mắt một cái, nói, sau đó mấy cái nội môn đệ tử đâu rồi? Không giáo, hắn có chút đồng tình lên kia 5 cái tiểu gia hỏa. Thật vất vả ở trong thiên quân vạn mã bộc lộ tài năng, còn tưởng rằng có thể đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Ai biết được sư phụ lại trầm mê ở nghiên cứu, lười trường học, đây là biết bao tuyệt vọng một chuyện. Giáo, bây giờ ta đem tài liệu giảng dạy cũng phát cho bọn hắn nhìn. Bạch Lăng mặt đầy xem thường nói, giáo tài liệu giảng dạy. An Lâm kinh ngạc nói, biết bao xa lạ thêm quen thuộc danh từ. Bạch Lăng gật đầu nói, đúng vậy, ta trước để cho bọn họ học tập tử tinh đại nhất thống sổ học nhập môn, đại vũ trụ vi quan vật, lý khái luận, năng lượng sậu biến siêu huyền lý luận, nguyên khí dung cảnh kiến mô, nàng một. Hơi thở nói 18 bổn giáo tài. An Lâm trợn to cặp mắt, ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Hắn hồi tưởng lại bị tài liệu giảng dạy chi phối sợ hãi. Này tử tinh các là học những thứ này. Bạch Lăng mặt đầy chuyện đương nhiên biểu tình, nếu không đây, những thứ này chẳng qua là cơ sở chung cơ sở, sau khi sẽ để cho bọn họ đem kiến thức cùng tu hành kết hợp lại. Ngược lại học giỏi những thứ này đối với sau này có tác dụng lớn. An Lâm há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là đáy lòng đột nhiên rất đồng tình gia nhập tử tinh các đệ tử. Bạch Lăng lại cười nói, kiến thức là loài người tiến bộ nấc thang, nếu như ngay cả một ít kiến thức căn bản cũng không biết, cùng cầm thú có cái gì khác nhau chứ? Bây giờ ta tối nhiệm vụ khẩn cấp, chính là để cho ta tử tinh các đệ tử mau sớm khai hóa dân trí. An Lâm cảm giác mình ngực bị châm một kiếm, lộ ra hắc tinh tinh khiếp sợ và mờ mịt. Thần mẹ nó khai hóa dân trí. Vậy hắn chính là không có bị khai hóa. Người phát nhiều như vậy cao thâm tài liệu giảng dạy, bọn họ thật có thể đọc được sao? An Lâm vẫn còn có chút lo âu hỏi. Bạch Lăng nâng lên thanh lệ nụ cười. Ta chọn nhân nhìn là chỉ số thông minh. Mấy cái đệ tử chỉ số thông minh cũng không tệ. Đặc biệt là Sở Minh cùng Chu Du. Rất biết vu vi, tính sáng tạo cũng rất mạnh. Nghe tên, liền thật thông minh. An Lâm gật đầu một cái. Lại đi dạo một lần mỏ linh thạch. Sắp xếp người viên khai thác cùng với phòng thủ sự hạng sau. An Lâm, Valentina, Tiêu Trạch đám người bắt đầu trở lại tông môn. An Lâm hồi lâu không hồi tông môn, liền muốn nhân cơ hội này hồi một chuyến tông môn. Bọn họ thượng Bạch Lăng màu bạc phi thuyền, bên trong rất rộng rãi, bối cảnh là trắng tuyền cùng màu vàng nhạt, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, không có rậm rạp chằng chịt thao tác máy móc, có là ghế salon, ăn vặt, phòng trà cùng quan cảnh đài. Bạch Lăng ở trên hư không kéo ra một màn ánh sáng. Thiết lập tọa độ sau, liền tiến vào toàn bộ tự động phi hành kiểu. Những thứ này đều là cao trí năng khoa học kỹ thuật sản vật. Cũng không cần một ít điện ảnh trong còn phải lấy tay cái thao tác. Dù sao tầm thường dưới trạng thái, nhân ra cao trí năng máy tính phân tích sau, làm luyện tập khống so với nhân loại chính xác nhiều. Không gian này Bạch Tinh Linh tốc độ phi hành, chỉ so với không gian truyền tống chậm một chút, nhưng là thắng ở thoải mái tiết kiệm tiền, cho nên bình thường ta đều là dùng nó tới đi đường. Bạch Lăng rót cho mình một ly quả cất, ngồi ở trên ghế salon, thon dài hai chân có chút mở rộng, cười nói, là thật tốt. An Lâm nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua đại địa, gật đầu một cái. Không gian Bạch Tinh Linh là này hình tròn phi hành khí danh xưng, nhưng nhanh chóng độ tới gia tốc vững vàng sau tốc độ cao nhất. Biên Lâm toàn lực phi hành cỏ nhanh hơn không ít. Valentina trợn to màu xanh biếc đôi mắt, tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Nơi này mỗi một dạng sự vật đối với nàng mà nói đều hết sức mới mẻ. Tứ Cửu Tiên Tông, ở một nơi trong suốt bên hồ nước. Một cái có tinh xảo long giác, dung mạo ôn nhu lại xuất trần tuyệt tục nữ tử, ngẩng đầu lên, bầu trời màu lam thượng, một đạo ẩn hình ba động cuốn, trong nháy mắt đem không trung mây trắng đánh sơ xác, ngay sau đó, màu trắng bạc vòng sáng hiện ra, còn có một cái hình tròn phi hành vật xuất hiện ở trung tâm. Chậm rãi hạ xuống, sư phụ an toàn trở lại. Trên mặt của Bắc Liên cao hứng thần sắc, nàng biết Tiêu Trạch thất thủ sát Long Vương nhị thái tử. Bị Long Đình yêu cầu chọn đời làm nô tin tức, lúc ấy thật đem nàng dọa hỏng, liều lĩnh mà nghĩ muốn chạy tới cứu Tiêu Trạch. Nàng giàu gì cũng là ngao mông con gái, ban đầu bởi vì huyết mạch nguyên nhân bị buông tha, bây giờ huyết mạch thuần độ trở lại đỉnh phong, tiềm lực vô hạn. Có lẽ chỉ cần nàng đồng ý trở về Long Đình, bọn họ là có thể bỏ qua cho Tiêu Trạch. Nhưng là, nàng bị Bạch Lăng ngăn lại, nói là An Lâm sẽ xử lý tốt chuyện này. Bắc Liên không cách nào đi phi cầu tộc lãnh địa, lòng như lửa đốt. An Lâm đối mặt là cả Long Đình thế lực a, nàng làm sao có thể không lo lắng. Nhưng sau đó, An Lâm ngăn cơn sóng dữ, xuất thủ đem Long Đình một đám cường giả ép tới không ngóc đầu lên được tin tức truyền tới. Cái này làm cho Bắc Liên cả người cũng phảng phất như rớt trong mộng. Nguyên lai An Lâm đã lớn lên tới mức này sao? Bắc Liên trở nên hoảng hốt, có chút vui vẻ, lại có chút phiền muộn. Nhớ lúc đầu, bọn họ còn chưa vai giết địch. Bây giờ An Lâm cũng đã bước vào trong mây. ngay cả cha cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này, phi hành khí cửa buồng mở ra. Sư phụ, nàng kêu một tiếng, vui vẻ chạy tới, trước đi nghênh đón Tiêu Trạch, lại thấy một cái ngoài ý liệu bóng người. Bắc Liên hơi sững sờ sau, đôi mắt đẹp lại nhiều mấy phần thần thái. An Lâm, ngươi cũng trở lại á? An Lâm có chút tức giận nói. Kêu sư gia, Bắc Liên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.